Đại đạo độc hành, chương 375-1, chúng sinh 108 tinh, 1, góc truyện audio.com, Lạc Ly nghĩ đến bọn họ thích phi xa chính mình, ai biết bọn họ cùng nhau xoay người nhìn về phía Lạc Ly, ánh mắt đều mang theo vô số lửa nóng. Lục Chu nói, ta như thế nào lại quên, Lạc Ly ca chính là phú hào. Phong Tử Hư nói, còn có thể dưỡng khởi xe tuyệt đối có linh thạch. Phú Hộ, nói xong, hai người bọn họ nhằm phía Lạc Ly, mỗi người ôm lấy một cái đùi Lạc Ly, hô lớn. Lạc Ly ca, xin vay tiền, cầu linh thạch cầu bao dưỡng. Lạc Ly bị hai người bọn họ gắt gao ôm lấy, bọn họ miệng hô to. Lạc Ly ca, xin vay tiền, cầu linh thạch cầu bao dưỡng. Lạc Ly bị bọn họ náo loạn dùng sực lắc đầu nói. Được, đừng náo loạn, đứng đắn một chút. Lục Chu cùng Phong Tử Hư ngoạn nháo một hồi, cũng không đùa nữa, khôi phục bình thường, mọi người đi lên phi xa. Trong phi xa này có thể ngồi ổn 10 người, bọn họ mới 4 người không thành vấn đề, Lạc Ly bắt đầu ở chủ khống đài đưa vào mệnh lệnh, một cái hải đồ xuất hiện, sau đó chỉ trỏ, xác định mục tiêu Tịnh Lâm Tông Lương Châu, nhất thời phi chu xuất phát tự động hướng dẫn, bay về phía phương xa. Lục Chu cùng Phong Tử Hư ngưỡng mộ nhìn, Lục Chu nói. Quá sung sướng, quá sảng khoái, ta cũng muốn có một phi xa thật tốt như vậy. Phong Tử Hư nói, người nuôi không nổi, thứ này là đốt linh thạch. Lục Chu thở dài một tiếng, nói, ai, chúng sinh lâm của ta chính là không đáy, nuôi không nổi. Lạc Ly trần chờ hỏi, chúng ta đều có ngũ pháp thánh địa, linh khí vô hạn. Các người như thế nào lại thiếu linh thạch như vậy đây? Lục Chu nói, Lạc Ly ca, người không có tu luyện chúng sinh lâm, người không biết mỗi một phân thân trong chúng sinh lâm, đều là một cái ý niệm trong đầu chúng ta biến thành, bọn họ cần hấp thu linh khí, luyện khí hóa thân, dần dần hình thành ý thức cùng sinh mệnh thuộc loại chính mình. Điều kiện tiên quyết của cái này là phải có linh khí, tuy thánh địa chúng sinh lâm của ta cung cấp linh khí vô ngần, nhưng mà nhiều nữa cũng không đủ dùng, nhiều phân thân, liền tương đương với nhiều người, đặc biệt tha hóa tự tại phân thân, lại là đại hộ tiêu hao linh khí, nhưng lại không thể cấp thiếu một chút. Cho nên nói linh khí trong thánh địa chỉ đủ duy trì bọn họ tồn tại, ủng hộ bọn họ tu luyện. Linh khí thánh địa này, là cơm tập thể, mọi người đều có phần. Nhưng mà phân thân trong chúng sinh lâm, đều có thể cho là một bộ phận thân thể người ta. Có nhân tính, có phân thân còn có chi tâm lười biếng, có phân thân liền thích đùa giỡn ăn trộm, ăn chung nồi, không có vật chất kích thích, không ai ra sực cho ngươi. Cho nên liền cần vật chất kích thích này chính là linh thạch. Một viên linh thạch hoàn toàn là linh khí ngoại lai, không phải thánh địa cho. Phân thân này không có, đây là không giống người thường, đối với những phân thân này, là có thể biến cường một phần, là có thể tồn tại nhiều hơn một khắc. Chính là tất cả, cho nên, phân thân chúng sinh lâm này, đặc biệt tha hóa tự tại phân thân, thích linh thạch nhất, cho chúng linh thạch chúng liền bán mạng liều chết cho ngươi, làm gì cũng được. Mặt khác phân thân này cùng ngươi vốn là nhất thể. Suy nghĩ trong đầu ngươi, bọn họ cũng đều biết ngươi có bao nhiêu linh thạch ở nơi nào làm ra vẻ. Bọn họ toàn bộ đều biết, người nếu luyến tiếc cho bọn hắn, tha hóa tự tại phân thân này sẽ tâm sinh bất mãn, giận dỗi, mất đi linh tính. Biến thành phân thân bình thường, vậy thảm rồi. Một cái tha hóa tự tại phân thân chính, góc truyện audio.com, là bao nhiêu linh thạch mua không được cho nên chỉ có thể có linh thạch liền đều cho bọn hắn, cho nên ta cùng liền còn lại 100 linh thạch lưu trữ khẩn cấp còn lại, đều cho bọn họ. Lạc Ly gật đầu, nhịn không được nói. Lấy niệm làm nguyên, không độ chân linh, nhất niệm nhất linh tụ linh làm chúng. Lấy khí vì thân, bán hư bán thực dưỡng linh nhập thể, lấy cầu trường sinh. Lấy thần làm khống, bản ngã chân ngã chưa chúng một lòng, ức vạn thành lâm. Hắn nhìn về phía Phong Tử Hư nói, vậy sư huynh ngươi thì sao đây? Chúng sinh lâm của ngươi không phải không có tha hóa tự tại phân thân sao? Phong Tử Hư nói, chúng sinh lâm của ta thật ra không cần tiêu hao linh thạch gì, nhưng mà vạn ngục viêm của ta không được. Ta tu luyện pháp này, chính là mượn pháp, dựa vào kinh nghiệm tu luyện của tổ sư, tốc độ tu luyện xa xa siêu việt tốc độ tu luyện bản thân ta, linh khí trong thánh địa hoàn toàn không đủ, chỉ có thể dựa vào linh thạch đỉnh. Mặt khác ai cũng không chê thánh địa lớn, muốn vạn mục viêm mãnh liệt phải mở rộng thể tích thánh địa trừ bỏ xây dựng 17 động phiến phong điểm hỏa, hoặc là mở rộng mộc thán môi thảo trợ viêm đài ra, còn có một biện pháp, bạo linh thạch dung hòa linh vật thiên địa. Lạc Ly trần chờ hỏi, bạo linh thạch, Phong Tử Hư gật đầu nói. Biện pháp này đơn giản nhất cũng là biện pháp có hiệu quả kém nhất. Chính là ở phía trên thánh địa lấy bí pháp đem linh thạch bạo hóa thành linh khí, rót vào trong thánh địa như vậy những linh khí này có thể mở rộng dung lượng thánh địa tuy một viên thượng phẩm linh thạch chỉ có thể đem thể tích thánh địa gia tăng một tia nhưng mà sẽ bởi vậy rất hiếm có được một tia linh khí. Tương đương với mỗi ngày cung cấp thêm một viên linh thạch linh khí bình thường, bất quá một vạn ngày sau, đầu tư này sẽ trở lại. Biện pháp này, ngũ pháp thánh địa đều có thể sử dụng, không giống 17 động phiến phong điểm hỏa gì, thất tình bát tuyền thập tam nhãn, còn phải tìm kiếm tài liệu, phí sực xây dựng. Lạc Ly gật đầu, nói, thì ra là thế, các ngươi thực thiếu linh thạch. Lục Chu nói, phải ai, 36 cái tha hóa tự tại phân thân này của ta, vượt qua năng lực thừa nhận của ta rất nhiều, 10 phần thiếu linh thạch chúng ta muốn mượn Lạc Ly ca một chút có được không? Lạc Ly nói, không cho mượn, Lục Chu cười, bọn họ vốn cũng không có muốn mượn linh thạch của Lạc Ly, chính là chỉ đùa một chút. Lạc Ly lại nói, mượn là không thể mượn, thế này, ta tặng cho các ngươi linh thạch mỗi người 100 vạn. Thốt ra lời này, mọi người thẳng mắt, Lục Chu nói. Lạc Ly ca, ngươi đừng đùa chúng ta, 100 vạn linh thạch. Lạc Ly nói, ta đã bao giờ đùa với các ngươi, linh thạch có nhiều, cũng không có chuyện gì quan trọng. Có khi cần đầu tư, mới có tiền lời. Hắn duỗi tay xuất 30 viên linh thạch đặt ở trên mặt Phi Chu, sau đó lại xuất ra 30 viên, đặt ở mặt trên, đảo mắt xuất ra 300 viên thượng phẩm linh thạch. Đây đều là viêm hỏa tử tinh thạch mộc đạo nhân thường cho Lạc Ly, vừa thấy chính là đến từ địa uyên thổ linh tông. Nhìn đến những linh thạch này, Lục Chu cùng Phong Tử Hư hoàn toàn há hốc mồm, nhưng mà hai người đều không có đưa tay đi lấy. Lạc Ly duỗi tay ra, đem 100 viên thượng phẩm linh thạch giao cho Lục Chu, sau đó đem 100 viên đưa cho Phong Tử Hư, cuối cùng 100 viên đưa cho Bạch Du Du. Phong Tử Hư nói, Lạc Ly, linh thạch này, ngươi lấy ở gocchuyenaudio.com. Đâu, Lạc Ly nói, ta tố bản quy nguyên, hoàn thành nhiệm vụ tông môn thưởng cho 500 vạn linh thạch. Cách chương.